Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 325. Tại tầng 3 khách sạn Casa, hỏa lò dần dần cháy lại, xung quanh hắc ám đang tiêu tán. Hỏa lò quái dị kia giống như là một ngọn đèn sáng, càng sáng chói mắt lên. Lệ quỷ đang thức tỉnh, nhiệt độ xung quanh hỏa lò đang lên cao. Linh dị đang bị đốt cháy. Lúc này, Dương Giang đã có thể nhìn thấy thi thể ở bên cạnh hỏa lò, lúc này đang trở nên đỏ bừng, như là bốc lên hỏa tinh, tùy thời có thể đốt cháy. Đợi thêm vài phút nữa là hỏa lò lần nữa bốc cháy. Tối đa 3 phút, xung quanh thi thể cũng sẽ bị đốt cháy. Đến lúc đó hỏa diễm sẽ không ngừng lan tràn ra, cho đến khi đem tất cả linh dị đốt cháy hết. Dương Gian trong lòng tính toán tất cả biến hóa. Trước mắt mà nói, tất cả cũng rất là thuận lợi. Mặc dù để lỡ thời gian, thế nhưng trong khoảng thời gian này, xung quanh cũng không có gặp phải nguy hiểm. Chỉ chờ đợi thì hắn vẫn có kiên trì. Nhưng mà vận khí không có tốt mãi như thế được. Vừa lúc đó, nguyên bản ánh lửa đang dần dần đốt cháy lên, thì lúc này đột nhiên đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Để cho người kỳ quái là lửa bên trong hỏa lò vẫn đang cháy, thế nhưng ánh sáng xung quanh lại càng ngày càng mờ, giống như là có một tồn tại đặc thù nào đó đem ánh sáng đều hấp thụ đi. Loại biến hóa này vừa xuất hiện, ngay lập tức khiến cho người ta cảm thấy không thích hợp. Quỷ ở tầng 3, hơn phân nửa là đã tới phụ cận rồi. Tôi cảm giác là ở vị trí kia, hơn nữa cách chúng ta rất gần. Đồng Thiến lúc này trầm giọng nói, duỗi tay chỉ qua bên cạnh. Vị trí của ta chỉ là thi thể chồng chất tạo thành vách tường. Mà dựa theo cảm nhận của cô ta, quỷ ở lầu 3 đang ở đằng sau vách tường thi thể kia. Nếu như bây giờ đẩy ra vách tường, phỏng chừng lập tức là có thể nhìn thấy một con lệ quỷ quanh quẩn ở lầu 3. Thời gian lâu như vậy, quỷ du đảng đến phụ cận cũng không kỳ quái. Bớt quá chúng ta còn không có bị quỷ chú ý mới đúng. Lý Dương nhớ mày, hắn cảnh giác, cũng làm xong chuẩn bị ứng đối. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là lắng nghe động tĩnh ở xung quanh. Mắt quỷ không thể xuyên thấu qua thi thể, hắn cũng không nhìn thấy ở phía sau một vách tường kỳ đến cùng là tồn tại cái gì. Chỉ có thể thông qua một ít động tĩnh nhỏ bé phán đoán nguy hiểm ở xung quanh đang tới gần. Tại trong hoàn cảnh vắng vẻ đè nén này, một chút xíu thanh âm cũng đều trở nên rất lớn. Dương Giang nghe được thanh âm cước bộ ở phía sau vách tường bằng thi thể kỳ vang lên. Thanh âm kia rất là nặng nề, ngột ngạt. Mỗi một chân đều nặng nề dẫm ở trên mặt đất, dường như ngay cả hồi âm cũng không có. Hồi tưởng trước đó lúc đi thang máy đi ngang qua lầu 3 này, hắn lúc đó ném ra một cây quỷ nến xua đuổi lệ quỷ ở tầng 3. Thế nhưng tại lúc quỷ nến cháy hết, hắn quả thực nhìn thấy một đôi chân băng lãnh mọc ra thi bàn đứng tại giữa con đường kia, mà cặp chân kia khẳng định chính là của con lệ quỷ lầu 3. Chờ một chút, tiếng bước chân đang tăng nhanh. Bỗng dừng, Dương Gian lắng nghe động tĩnh của tiếng bước chân ở sát vách, lại phát hiện tiếng bước chân kia vốn là không chút hoang mang đi lại, thế nhưng sau đó lại dần dần tăng nhanh tốc độ. Bất quá nghe ra thanh âm là càng lúc càng xa, cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Quỷ rời đi sao? Đồng Thiến cũng cảm thấy hung hiểm đang rời xa. Không, nó đang lách qua mặt vách tường này, cũng không phải là đang cách xa cũng chúng ta. Dương Giang sắc mặt nghiêm túc, hắn ngẩng đầu nhìn lại ở phía trước, lại phát hiện ở con đường phía trước có một cái ngã tư. Xung quanh giao lộ đều có thi thể chồng chất, nhưng lại có một con đường duy nhất đi thông tới bên này. Trước đó lệ quỷ có lẽ chính là hướng phía mấy người tới gần. Chỉ là bởi vì nửa đường đi làm đường, bị thi thể chất đóng chặn lại, cho nên để lỡ thời gian. Cho nên lúc này lại không thể không đi đường vòng. Chỉ là dựa theo tình huống bình thường mà nói, những thi thể này là ngăn cản không được một con lệ quỷ đi tới. Hay là nói, Con lệ quỷ này hành động theo một quy luật nào đó, không thể vượt qua vách tường thi thể sao? Nhưng ngay từ lúc Dương Gian nghĩ như vậy, trước hắn phỏng đoán trở thành hiện thực. Trước mắt quỷ con đường, ngay tại chỗ ngã tư, một tử thi quỷ dị không biết lúc nào lại đột ngột đứng ở nơi đó. Thi thể ầm rù, tất cả dường như bao phủ tại trong một tầng sương mù màu đen dày đặc, thấy không rõ ràng. Thế nhưng duy nhất có thể cảm giác được là cổ thi thể kia truyền đến khí tức quỷ dị cùng âm lãnh. Quỷ tới. Mắt quỷ của Dương Gian nhìn chằm chằm vào con lệ quỷ kia. Hắn cầm trong tay thanh trường thương chuẩn bị đối kháng. Chung quanh thi thể lập tức sẽ bị đốt. Con quỷ này tới dường như là không phải rất đúng lúc. Vận khí tốt, chúng ta có thể đúng lúc rút lui, không cùng quỷ đối kháng. Lý Dương trầm giọng nói. Lúc này, lửa trong hỏa lò trên cơ bản đã triệt để cháy lại. Xung quanh tử thi bị đốt cho nóng đỏ, giống như là bị bàn ủi nung đỏ, thậm chí đều có ngọn lửa nhỏ nhỏ xông ra. Hiển nhiên, linh dị của hỏa lò đang ảnh hưởng xung quanh, đốt cháy thi thể ở gần đó, đang tiêu đốt con quỷ này. Chỉ là hiện tại, ngọn lửa còn rất là nhỏ, muốn triệt để đốt cháy, hình thành một trận đại hỏa cuốn sạch tất cả linh dị, còn cần một chút thời gian. Thang máy còn chưa tới, bất quá tôi đã nghe được, trong thang máy có truyền đến thanh âm vận chuyển, phỏng chừng rất nhanh là có thể đến rồi. Đồng Thiến lại nói qua tình huống ở phía sau. Mặc dù quỷ xuất hiện, thế nhưng tình huống như cũ không tính là không xong. Hết thảy đều đang phát triển theo phương hướng tốt. Không thích hợp. Dương Gia lúc này sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng. Đội trưởng, làm sao vậy? Lý Dương hỏi. Hắn không có mắt quỷ, không thể nhìn thấy lệ quỷ đang đứng ở đầu đường kia. Các cậu có phát hiện hay không? Sau khi quỷ xuất hiện thì những cổ thi thể trước đó bị thiêu đốt, lúc này lại đang tắt. Ảnh hưởng của hỏa lò đối với thi thể ở xung quanh đang giảm xuống. Dương Gian chú ý đến tình huống biến hóa. Hoàn toàn chính xác là có chuyện này. Tình huống xung quanh dường như là đang bị nghịch chuyển. Lý Dương thần sắc hơi động. Dương Gian nói. Không phải là nghịch chuyển, là quỷ xuất hiện sau đó quấy nhiễu hỏa lò, để cho linh dị của hỏa lò không thể lại ảnh hưởng xung quanh. Nói cách khác, nếu như quỷ một mực tại nơi đây không chịu ly khai, hỏa lò là không có biện pháp đốt cháy thi thể ở xung quanh. Đây thật là một chuyện phiền phức. Đồng Thiến cùng với Lý Dương nghe như vậy thì trong lòng rùng mình. Không nghĩ đến, tình huống xấu đến cùng vẫn là xảy ra. Bọn họ hôm nay chỉ sợ là không có cách nào tránh khỏi phải cùng một con lệ quỷ này tiến hành đối kháng. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản Dương Gian đang đứng bất động nguyên tại chỗ quan sát tình huống lại đột nhiên xuất thủ. Trong tay, thanh trường thương bỗng nhiên bị ném ra ngoài. Một cây trường thương đang giống như là một cây phi tiêu nhanh chóng bay ra, trực tiếp xẹt qua giữa không trung, sau đó chuẩn xác đâm xuyên vào thi thể quỷ dị đang đứng sừng sững tại cuối đường. Đồng thời, lực lượng cường đại trực tiếp đem lệ quỷ đóng vào vách tường do vô số thi thể chồng chất mà thành. Chỉ cần đinh đóng hòa tài đinh trụ lệ quỷ thì con lệ quỷ hung ác kinh khủng này sẽ rơi vào trong yên lặng, không thể động đậy được. Thành công hay không? Dương Gian nhìn chằm chằm thi thể ở cuối con đường kia, không thể xác định tình huống. Trực tiếp động thủ, quá lỗ mãng. Làm như vậy còn có thể sẽ đem vũ khí linh dị đánh rơi ở chỗ này. Đồng Thiến nhắc nhở nói. Dương Gian nói. Không quản được nhiều như vậy. Con quỷ này hung hãn đáng sợ. Tôi có loại dự cảm. Nếu như có thể trực tiếp đem nó đóng đinh thì tuyệt đối là một chuyện tốt. Về phần cầm vũ khí linh dị, sau đó lại nghĩ biện pháp sau. Đồng Thiến gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng không thể không thừa nhận, loại quyết đoán này của Dương Gian hoàn toàn chính xác, không thể cùng người bình thường so sánh. Phải biết, vô luận là đinh đóng quan tài hay là thanh sài đao đều là vật phẩm linh dị vô cùng trọng yếu. Một khi thất lạc, tổn thất kỳ không thể nghi ngờ là rất lớn. Nhưng ở vào thời điểm này, Dương Gian lại có thể không chút do dự ném ra bên ngoài. Mà điều này cũng chỉ là coi như là một lần tập kích dò xét mà thôi. Không biết có phải là đinh đóng hoa tài thật đinh trụ lệ quỷ hay không. Ánh sáng ảm đạm ở xung quanh đang nhanh chóng khôi phục. Xung quanh, những thi thể bị đốt lúc này lần nữa thiêu đốt lên. Lúc này thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, đã có khuynh hướng lan tràn, lửa đang không ngừng cháy lớn. Xem ra là thành công. Hỏa lò triệt để cháy lại, xung quanh lửa cũng đã cháy lớn hơn. Quỷ hơn phần nữa là thật bị đinh trụ rồi. Lý Dương nhìn miếng hỏa xung quanh nói. Dương Giang yên lặng không nói. Chuyện này thực sự là đơn giản như vậy hay sao? Phải biết, đây chính là lệ quỷ chiếm cứ nguyên cả một tầng lầu khách sạn Ca Sa. Ngay cả thang máy linh dị đi ngang qua đều có thể bị nó ngăn chặn mà dừng lại. Vừa rồi, lần động thủ kia mặc dù là nhanh chóng, cũng có năng lực giải quyết dứt khoát, nhưng thật muốn trực tiếp đem lệ quỷ ở lầu 3 giải quyết, Dương Giang trong lòng nghĩ mình cũng không có sức mạnh lớn như vậy được. Đương nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, Dương Giang cũng hy vọng mình có thể có vận khí tốt một chút, trực tiếp đóng đinh con lệ quỷ kia. Nhưng vừa lúc đó, xung quanh thi thể chồng chất tạo thành một vách tường đột nhiên lắc lư. Lúc đầu còn tưởng rằng là ảo giác, ngay sau đó liền phát hiện không thích hợp. Hai bên trái phải vách tường vào lúc này lại đột nhiên sụp xuống. Vô số cổ tử thì lúc này mất đi cân bằng, toàn bộ hướng về mấy người Dương Gian tràn tới, như hai trận thi triều, để cho người ta không có sức chống cự. Lùi ra phía sau. Dương Gian sắc mặt chợt biến. Mới vừa nói xong, hắn liền cảm nhận được từng cổ thi thể đập vào trên thân thể của mình. Những thi thể này nặng nề vô cùng, số lượng rất là nhiều. Cho dù là hắn dẫn đầu phản ứng, kịp đẩy ra một mảng lớn, nhưng phía sau thi thể như trước làm cho hắn trực tiếp bị nuốt mất. Đáng chết. Lý Dương cùng với Đồng Thiến cũng là sắc mặt đại biến, toàn thân cả kinh. Bọn họ muốn đối kháng, tuy nhiên lại bất lực. Cho dù là trên người có lực lượng linh dị, cũng không thể nào lúc này có thể trong nháy mắt đẩy ra tất cả tử thi. Huống chi, những thi thể này không phải là thi thể thông thường, mà là thi thể có linh dị. Dưới hỏa quang chập chờn, thi thể không ngừng vọt tới, trực tiếp sang bằng con đường mới vừa rồi, đem ba người chôn xuống bên dưới. Sau đó, đợi thi thể trút xuống xong, thì tất cả cũng đều khôi phục bình tĩnh. Thi thể trút xuống, giống như là thủy triều, trực tiếp liền nuốt sống Dương Giang, Lý Dương, còn có Đồng Thiến. Bị thi thể ngăn chặn, sau đó bọn họ mới cảm giác số lượng thi thể dường như so với nhìn bằng mắt thường đều nhiều hơn. Giống như tất cả thi thể hội tụ lại với nhau, tạo thành một cái hố sâu, đem người vùi sâu vào bên trong đó, căn bản là nhìn không thấy bên ngoài. Đáng sợ là những thi thể này cũng không phải là tử thi đứng im không cử động. Sau khi đập vào trên người của Dương Giang mới cảm giác được, những thi thể này giống như là có ý thức, không ngừng hướng về phía mình dán sát vào. Vô số tay chân không biết là từ chỗ nào vươn ra, trực tiếp tóm chặt lấy hắn, cuộn lấy hắn. Hơn nữa xung quanh, kẻ hở lưu cho hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Thi thể ở phụ cận đang ngọ nguậy, một cổ lực áp bách to lớn. Loại cảm giác này giống như là mình đang từng chút một tiến vào bên trong mặt tường, không cho hắn nửa điểm phản kháng. Đây là muốn đem mình vùi vào trong đống thi thể này sao? Dương Gian trong lòng rùng mình, trong đầu lại toát ra ý nghĩ này. Lúc này, thân thể của hắn đã bị thi thể ở xung quanh đè ép, có chút biến hình. Có cảm giác hít thở không thông, cùng nghiền ép vọt tới, thật giống như là một người sống bị chôn sâu ở dưới đất. Loại cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Thế nhưng hắn là dị loại, không cần hô hấp cũng có thể sinh tồn. Thân thể dù là tàn phá cũng sẽ không bị tử vong. Chỉ là Dương Gian tuyệt đối không cho phép mình cứ như vậy bị một đống thi thể chôn ở chỗ này. Hắn nỗ lực chống cự, nhưng lực lượng cường đại cũng không làm nên chuyện gì. Xung quanh thi thể có sức lực càng mạnh càng đáng sợ nghiêng ép tới, để cho hắn không thể giãy dụa được. Muốn đẩy ra những thi thể này, nhất định phải dựa vào lực lượng linh dị mới được. Quỷ ảnh lúc này đung đưa như là một đoàn hắc ám nồng nặc, lấy Dương Gian làm trung tâm hướng về xung quanh khuếch tán ra. Phàm là thi thể bị quỷ ảnh bao phủ, ngay lập tức sẽ mất đi lực lượng linh dị, lập tức trở nên sụi lờ, không còn cứng ngắc, cũng sẽ không đến gần sát Dương Gian. Xung quanh xuất hiện chút ít buông lỏng, như là gạch ở trên vách tường đang bị lấy ra. Nhưng những địa phương khác thi thể rất là nhiều. Nơi đây thi thể buông lỏng thì thi thể ở phụ cận lại lần nữa vọt tới, muốn đem khe hở mới xuất hiện lần nữa lấp đầy. Quỷ ảnh của Dương Gian hiển nhiên là chiếm ưu thế. Mặc dù thi thể ở phụ cận hình như là vô cùng vô tận, Thế nhưng, quỷ ảnh như trước có thể hướng phía xung quanh, chậm rãi lan tràn ra. Chỉ là tốc độ lan tràn có chút chậm. Chỉ ít mình không có triệt để bị vây lại. Bất quá, bọn Đồng Thiến cùng với Lý Dương, hơn phần nữa, liền phải đối mặt với nguy hiểm nhất định. Cho nên, mình nhất định phải nhanh chóng, sớm thoát khốn. Sắc mặt của hắn khẽ nhúc nhích, đẩy ra thi thể ở xung quanh. Từ trong kẽ hở của các thi thể thư giãn tay chân một chút. Nhưng như trước, vẫn bị thi thể vây chặt. Cho nên, vừa rồi mình ném ra đinh đóng hoa tài, hơn phần nữa là không có triệt để đóng đinh con lệ quỷ kia. Bằng không thi thể nơi đây cũng sẽ không khó chờ như vậy. Dương Gia lúc này thân thể lại từ từ chảy ra nước động. Hắn vận dụng lực lượng linh dị của quỷ hồ, quyết định đem những thi thể này đưa vào bên trong quỷ hồ. Những thi thể này không phải là quỷ chân chính, cho dù là số lượng nhiều hơn nữa cũng không thể kháng cự lại với linh dị của quỷ hồ. Vì vậy hắn cũng không lo lắng quỷ hồ sẽ đạt tới cực hạn, không thể dùng nạp lệ quỷ. Rỉ ra nước động từ ít trở nên nhiều, từ từ thấm dần thi thể xung quanh. Đến cuối cùng, thi thể bắt đầu không ngừng hòa tan. Không, đây không phải là hòa tan, mà là tứ chi đang từng chút một chìm vào bên trong nước, giống như là bị cắn nuốt. Rất nhanh, thi thể ở phụ cận hoàn toàn biến mất. Dương Gia lúc này mới có không gian hoạt động. Thế nhưng còn chưa có đủ, thi thể còn rất là nhiều. Nước cần tiếp tục thôn phệ thi thể. Quỷ ảnh cũng cần tiếp tục khuếch tán, ngăn cản thi thể ở xung quanh lần nữa vọt tới. Tất cả tiến triển vô cùng thuận lợi. Tin tưởng không mất quá nhiều thời gian là hắn có thể thoát khỏi ràng buộc của những thi thể này. Ngay tại lúc này, một thi thể không có chút thu hút nào lại đột nhiên mở mắt ra. Sau đó cổ thi thể này đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chỗ thối rữa trên người bỗng nhiên nghịch chuyển, khôi phục bộ dáng như vừa mới chết không lâu. Làn da biến thành màu đen cũng trở nên hơi lộ ra tro nguội, phía trên lưu lại thi bàn. Rất nhanh, thi thể âm u đầy tử khí trở nên quỷ dị, thậm chí cánh tay có thể hoạt động. Dường như trong nháy mắt, một con lệ quỷ đáng sợ nhìn không thấy bám vào phía trên, để cho cổ thi thể này giành lấy cuộc sống mới. Thi thể quỷ dị sống lại, tử thi lúc này cũng bị thi thể xung quanh thôi động, hướng phía Dương Gian tới gần. Quỷ ảnh ăn mòn có thể ngăn cản những thi thể khác, lại không có cách nào ngăn cản cổ thi thể này. Thi thể này không bị quỷ ảnh ăn mòn, từ trên đỉnh đầu của Dương Gian đột nhiên liền rơi xuống. Cái gì? Dương Gian lập tức liền có phát giác. Thế nhưng thi thể không bị quỷ ảnh ăn mòn, tốc độ quá là nhanh. Sau một khắc, thi thể rơi xuống bỗng nhiên đưa ra cánh tay, hướng về phía Dương Gian chộp tới. Dương Gian phản ứng rất là nhanh, cũng là duỗi ra bàn tay nắm lấy cổ tay của cổ tử thi này, ngăn trở nó tới gần. Tay quỷ biến thành màu đen, nắm giữ năng lực áp chế một con lệ quỷ, bình thường có thể dùng để đối phó với một ít lệ quỷ không quá kinh khủng. Thế nhưng trước mắt tử thi đột nhiên sống lại này không phải là lệ quỷ thông thường. Dưới tình huống tay quỷ bắt được, cổ thi thể này như trước từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Trên cánh tay truyền đến lực lượng khổng lồ, để cho Dương Gian cảm thấy kinh dị. Cái đồ chơi này không bị tay quỷ ảnh hưởng sao? Dương Gian cảm giác sợ hãi, hắn hận không thể lập tức cầm lấy thanh sài đao đem con quỷ ở trước mắt này tách rời. Thế nhưng đáng tiếc là thanh sài đao đã không có ở bên cạnh của mình. Trước đó bị hắn ném ra ngoài, lúc này còn không có thu hồi lại. Thi thể quỷ dị cứ như vậy không bị tay quỷ áp chế, hoàn toàn đứng ở trước mặt của Dương Gia. Hơn nữa thi thể này cùng với lệ quỷ trước đó nhìn thấy là không có giống nhau, hình tượng xảy ra thay đổi. Thế nhưng Dương Gia có thể kết luận đây chính là con lệ quỷ khủng bố ở lầu 3. Cho nên Dương Gia có lý do tin tưởng con lệ quỷ này dường như có thể thay đổi thân thể, tùy ý nhập vào bất kỳ một bộ tử thi nào ở nơi đây. Quỷ hiện tại tìm mình là bởi vì mình kích phát quy luật giết người của lệ quỷ hay sao? Hay là nói mình phá hủy quá nhiều thi thể cho nên đem quỷ hấp dẫn tới? Dương Gia lúc này sắc mặt ngưng trọng, bởi vì giờ khắc này hắn không có đường lui. Trong không gian nhỏ hẹp này chỉ có hắn cùng với con lệ quỷ trước mắt này. xung quanh toàn bộ đều là tử thi chất đống. Nhưng nếu như hắn phỏng đoán chính xác, những thi thể này bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành thân thể lệ quỷ, lần nữa thức tỉnh, trở thành một tồn tại kinh khủng. Nhưng mà chẳng kịp chờ Dương Gian suy nghĩ nhiều, thi thể quỷ dị đứng ở trước mắt này đột nhiên đưa ra một cánh tay khác bóp cổ của Dương Gian. Bàn tay khí lực không tính là lớn, tuy nhiên lại nắm giữ một lực lượng không thể dãy dụa. Răng rắc, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, cổ của Dương Gian bị thi thể quỷ dị này bẻ gãy, cái đầu vô lực hướng phía một bên vai rũ xuống. Cái đồ chơi này, Dương Gian sắc mặt băng lãnh, hắn nhìn chằm chằm vào con lệ quỷ ở trước mắt. Từng con mắt quỷ không an phận mở ra, năm tầng quỷ vực lập tức mở ra, nỗ lực đem con lệ quỷ này ly khai. Nhưng mà dưới năm tầng quỷ vực bao trùm, con lệ quỷ ở trước mắt vẫn như cũ thờ ơ, đứng sừng sững tại chỗ, giống như không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Dương Gian thậm chí đều không có biện pháp tránh thoát ràng buộc của cổ thi thể này. Con quỷ này rất là đáng sợ, so với trong tưởng tượng của mình còn đáng sợ hơn nhiều. Dương Gian cảm thấy tim đập nhanh, bởi vì hắn lúc này cũng nhìn thấy hai chân của thi thể quỷ dị này đúng là giẫm lên trên nước. Nhưng chẳng những là không có bị năm tầng quỷ vực đưa đi, cũng không có bị quỷ hồ làm cho chìm xuống. Mặc dù hắn chỉ là ăn cấp 4 thành linh dị quỷ hồ, nhưng phải biết quỷ hồ là sự kiện linh dị cấp S. Cho dù là chỉ ăn cấp 4 thành linh dị cũng đủ để thôn phệ tuyệt đại đa số lệ quỷ. Lúc này một cây quỷ nến màu đỏ được đốt lên. Dương Gian không có lựa chọn ngạnh kháng, hắn biết trong hoàn cảnh này hắn không có gánh nổi, nhất định phải mượn một ít lực lượng của vật phẩm linh dị. Quỷ nến lúc này trong địa phương tràn ngập linh dị này đốt cháy, trong nháy mắt liền nổ tung. Một đoàn hỏa quang âm trầm bỗng nhiên bành trướng, chỉ trong mấy giây thời gian, một cây quỷ nến liền trực tiếp bị thiêu đốt trống không. Thế nhưng trong nháy mắt thiêu đốt quỷ nến, sức mạnh bùng lên cũng rất đáng sợ. Thi thể bung lỏng Dương Gian ra, đồng thời lùi về phía sau một bước. Nhưng mà hỏa quang tới nhanh thì đi cũng nhanh, bởi vậy sau đó ánh nến liền dập tắt đi. Thế nhưng bắt lấy thời cơ này, Dương Gian lại tránh thoát ràng buộc, sau đó vọt thẳng ra, đẩy ra thi thể ở xung quanh, từ giữa một đống thi thể này mạnh mẽ bò ra bên ngoài. Quỷ nến chẳng những xua tan lệ quỷ, cũng để cho thi thể ở xung quanh mất đi linh dị, lại thêm trước đó quỷ ảnh ăn mòn, cho nên hắn mới có thời cơ thoát khốn. Đứng tại phía trên thi thể rậm rạp chằng chịt, Dương Gian nhìn trái nhìn phải, phát hiện nơi đây biến thành một mảnh khu vực thi thể ngã xuống, chất đống không biết bao nhiêu tầng. Hắn không có nhìn thấy Đồng Thiến, cũng không có nhìn thấy Lý Dương, chỉ thấy giữa một đống thi thể có một ánh lửa bốc lên. Thế nhưng hỏa quang kia không tính là sáng sủa, dường như bị ảnh hưởng gì đó. Cái kia hẳn là hỏa lò lục trương đặt ở nơi đó. Dưới loại tình huống này, hỏa lò cũng không có cách nào thuận lợi đốt cháy những thi thể này. Về phần vũ khí linh dị của hắn, lúc này cũng không biết bị chôn ở đâu trong đống thi thể kia, đã không thể tìm được. Ngay tại lúc Dương Gian suy tư, chưa có hành động tiếp, trong đống thi thể lại một cổ thi thể quỷ dị đứng lên. Cổ thi thể kia nhanh chóng phát ra biến hóa nào đó, âm trầm sừng sững ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lệ quỷ lầu bà quả nhiên là có thể thay đổi thi thể. Dương Gian sắc mặt âm trầm, hắn biết phải đối phó với con lệ quỷ này cũng chỉ có một biện pháp, triệt để thả ra lửa ở trong hỏa lò, đem tất cả nơi này đốt sạch sẽ. Chỉ có như vậy, con lệ quỷ khủng bố này mới có thể ngã xuống. Bằng không, tại địa phương quỷ quái này, Dương Gian căn bản là đối kháng không được với cái đồ chơi này. Thi thể chất đống bay khắp trong tầng 3 khách sạn Casa, tất cả con đường đều bị dìm ngập. Dương Gian lúc này đứng tại trên một thi thể, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì đối diện hắn là một con lệ quỷ. Lệ quỷ đã theo dõi hắn. Con lệ quỷ này từ trong vô số thi thể lần nữa đứng lên, cùng hình dáng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Lần này bộ dáng của lệ quỷ là một lão nhân âm u đầy tử khí, tóc lừa thừa. Còn lệ quỷ này muốn giết chết mình trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Nhưng cùng lệ quỷ đối kháng lâu dài, người thua thiệt nhất định là mình. Cho nên Ánh mắt của Dương Dạng nhìn về phía ánh sáng duy nhất ở nơi đây, đó là vị trí hỏa lò. Trong hỏa lò, lửa vẫn còn đang thiêu đốt, chỉ là không đủ để đốt cháy thi thể mà thôi. Không thể lãng phí thời gian, mau sớm hành động thôi. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng liền hướng vị trí hỏa lò đi tới. Quỷ đứng cách đó không xa, vẫn không có nhúc nhích, đầu hơi hơi chuyển động, theo Dương Gian di động mà di động theo. Dương Gian hành động không có ngừng, hắn nhanh chóng giẫm lên từng cổ thi thể, không ngừng đi tới gần hỏa lò. Bất quá vào thời khắc này, bước chân của hắn đột nhiên lảo đảo một cái, suýt chút nữa là ngã nhào trên đất. Cúi đầu nhìn xuống, một nữ thi đã chết từ lâu, lại nắm thật chặt mắt cá chân của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Hơn nữa nữ thi này còn đang chậm rãi chìm xuống, dường như muốn kéo Dương Gian xuống dưới. Xung quanh thi thể đang cuộn trào, từ từ hướng phía Dương Gian tới gần, đang chìm xuống. Đồng thời có vô số cổ thi thể muốn tái diễn lại một màn trước đó, đem Dương Gian vùi lấp thôn phệ, để cho hắn không thể lại tránh thoát được. Quỷ ảnh dưới chân Dương Gian giãy giụa, trực tiếp thoát khỏi nữ thi ràng buộc, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà không chỉ là một nữ thi này, những thi thể khác lúc này cũng giống như là sống lại. Hắn lần nữa đi về phía trước, giẫm mạnh một cái, thi thể trước mắt trực tiếp liền lún xuống dưới. Cả người hắn cũng mất đi cân bằng, hướng xuống phía dưới ngã xuống. Mà dưới đất, hắn lại nhìn thấy thi thể rậm rạp chằng chịt làm thành một cái hố. Một cái hố sâu này, sâu không thấy đáy, giống như là nối tiếp với địa ngục, căn bản cũng không có phần cuối. Dương Gian sắp sửa ngã xuống thì dừng lại. Hắn mở ra mắt quỷ, quỷ vật khuếch tán, mạnh mẽ để cho mình thoát ly khỏi mảnh khu vực này, tiến vào bên trong quỷ vật của mình. Bất quá như thế, Dương Gian vẫn như trước không cảm giác được nhẹ nhõm nào. Bởi vì quỷ vật của hắn lúc này như là bị quấy nhiễu, có một loại cảm giác thỉnh thoảng bị đình trệ. Là con quỷ kỳ ảnh hưởng sao? Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ lão thì cách đó không xa. Lão thì cũng đang ngó chừng hắn, người cùng quỷ nhìn chằm chú lẫn nhau. Thế nhưng lệ quỷ lại vẫn không có tập kích Dương Gian, dường như là bởi vì lúc trước đã tập kích qua một lần, cho nên đối với Dương Gian mà nói, đây là một cơ hội. Quỷ vật của hắn bị ảnh hưởng, thế nhưng tại nơi này vẫn còn có thể sử dụng. Rất nhanh, hắn chạy tới bên cạnh cái hỏa lò kia. Chỉ là lúc này, hỏa lò bị thi thể bao trùm, bị vùi sâu vào trong đó. Hắn lúc này muốn tiếp xúc được hỏa lò, nhất định phải đem những thi thể này toàn bộ lấy ra. Bằng không, hắn chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Dương Gian không chút nào dài dòng, hắn khom lưng, bắt đầu lấy lên một thi thể ở phía dưới chân, ngay lập tức xách lên. Tay quỷ không áp chế nổi lệ quỷ ở lầu 3, thế nhưng áp chế một bộ thi thể có mang theo linh dị này là không có bất cứ vấn đề gì. Thi thể không có phản kháng cùng giãy giụa, trực tiếp đã bị hắn vứt xuống một bên. Sau đó hắn lại nhanh chóng cầm lên cổ thi thể thứ hai, sau đó lại vứt xuống một bên. Dương Gian đang dùng phương pháp nguyên thủy nhất, nhấc từng cổ thi thể lấy ra, thẳng cho đến khi đem hỏa lò kia móc ra mới thôi. Không biết có phải là bởi vì hỏa lò đang cháy hay không, xung quanh đây thi thể bình tĩnh lạ thường, không có dấu hiệu vọt tới. Theo từng cổ thi thể bị lấy ra, hỏa hoàng bị chôn dưới thi thể càng ngày càng sáng. Chỉ là độ sáng này lại không có cảm giác được cực nóng, ngược lại tràn đầy một loại âm lãnh không nói được. Còn đang ngó chừng mình sao? Ánh mắt Dương Gian liếc nhìn qua con lệ quỷ tầng 3. Cổ lão thi quỷ dị như trước, đứng sừng sững ở trên vô số thi thể, mặt hướng về phía bên này, dường như đang dòm ngó nhất cử nhất động của Dương Gian. Không, thi thể đã không có nhúc nhích, cũng được một lát rồi. Biết đâu quỷ đã không ở phía trên cổ thi thể kia nữa. Dương Gian không có chắc chắn, hắn lúc này hoài nghi lệ quỷ chân chính lại đã rời đi, chuyển tới trên người của một thi thể khác. Biết đâu cổ thi thể bị lệ quỷ phụ thân đang ở xung quanh đây, có lẽ ngay tại dưới chân. Hắn có chút tê dại cả da đầu, nhưng Dương Gian biết mình đối phó với con lệ quỷ này không có ưu thế gì, chỉ có dựa vào lửa bên trong hỏa lò đem toàn bộ lầu 3 đều đốt cháy mới có thể đối kháng linh dị ở nơi đây, đồng thời cũng có thể quét sạch tất cả linh dị lầu 3. Nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh động tác. Dương Gian khí lực rất là lớn, tử thi nặng nề ở trong tay của hắn bỗng dường như không có trọng lượng nào, tất cả thuận lợi. Chỉ cần vài phút là hắn có thể đem cái hỏa lò bị chôn ở phía dưới thi thể móc ra. Cùng lúc đó, Đồng Thiến bị chôn ở phía dưới thi thể, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Cô ta tạm thời không có chuyện gì. Tiếng khóc của mặt quỷ vọng lại, thi thể ở xung quanh đang hướng về phía cô ta vọt tới đã bị ngăn cản. Cho dù là tới gần cũng mất đi linh dị, không thể chôn cô ta hoàn toàn. Thế nhưng Đồng Thiến không phải là dị loại, thân thể cô ta chỉ là một người bình thường. Hiện tại bị nhiều thi thể vùi lấp như vậy, cô ta không thể bò ra ngoài, cho nên cô ta hiện tại bị nhốt rồi. Tình cảnh của Lý Dương gần giống như là cô ta, cũng là bị vây ở bên dưới thi thể, trong khoảng thời gian ngắn là không thể thoát ra được. Về phần một bên khác, đám người Hương Lan hành động rất là nhanh. Bọn họ đã thuận lợi đi tới tầng 4 khách sạn Casa, thoát khỏi hành lang cùng gian phòng linh dị. Nhất định là phải tìm được Dương Gian, ngăn cản hắn phong tỏa khách sạn Casa. Người này rất là nguy hiểm, trên người có được lực lượng linh dị vượt qua bình thường. Bất quá nơi đây nguy hiểm cũng không ít, hắn muốn hành động phóng chừng cũng không có được thuận lợi như vậy. Chuyện này cho chúng ta thời gian hành động. Anna mở miệng nói, hắn có được một phần ký ức trước kia, cho nên không còn là người vừa mới sống lại nữa. Trước đó tôi và Dương Gian bởi vì Chu Kiến cho nên có xảy ra mâu thuẫn. Chúng ta đi theo Hương Lan đi lấy về ký ức. Còn về phần đám người bọn hắn thì đã đi tầng 3 khách sạn Casa rồi. Đổng Ngọc Lan nói. Vương Can Tòa nói. Lầu 3, bồi hồi một con lệ quỷ phi thường khủng bố. Con lệ quỷ kia chiếm cứ một cái tầng lầu. Muốn xuống đến tầng 2 chỉ có thể thông qua thang máy linh dị. Nếu như đi thang lầu, chúng ta rất có thể sẽ bị lệ quỷ ở lầu 3 giết chết. Dương Gian với tình huống này cũng muốn đi vào lầu 3. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Cửa đi thông ra bên ngoài khách sạn Casa, liền ẩn núp ở lầu 3 sao? Chu Kiến trong mắt hơi hiếp mở miệng nói. Đổng Ngọc Lan nói. Phân tích có đạo lý, tôi sớm nên phải nghĩ đến điểm này mới đúng. Trước đó A Nam sống lại, đi qua lầu 2 cùng với lầu 1, chúng ta cũng tại lầu 4 tìm kiếm qua, đều không có tìm ra được lối ra. Duy nhất không có tìm cũng chỉ có ở lầu 3. Xem ra hy vọng của chúng ta ẩn nấp ở chỗ nguy hiểm nhất. Hương Lan nói. Cũng là có người cố ý đem cửa thiết lập tại lầu 3 là nơi nguy hiểm nhất. Người kia không muốn bất luận kẻ nào rời khỏi nơi này, ngay cả quỷ cũng không muốn thả ra ngoài. Cho nên lệ quỷ ở lầu 3 trở thành người giữ cửa tốt nhất. Cho nên chúng ta muốn đi lầu 3 sao? A Nam nhìn về phía cửa thang máy. Đi thang máy, bọn họ cũng có thể đi đến lầu 3. Lầu 3 có quỷ, cũng có mấy người dân gian, đương nhiên cũng rất có thể tồn tại cửa đi ra. Nguy hiểm và hy vọng cùng tồn tại, cho nên chúng ta nhất định là phải đi. Hơn nữa phải nhanh lên một chút. Nếu như bị dân gian tìm được cửa ở lầu 3 trước, như vậy hắn liền sẽ trước một bước rời đi nơi này, tiếp theo sẽ từ bên ngoài triệt để phong tỏa cửa, để lúc đó hết thảy đều đã chậm. Chu Kiến rất là quả quyết nói. Đây là hy vọng cuối cùng của 5 người chúng ta. Nếu như thất bại, chúng ta sẽ tiếp tục ở nơi này, vĩnh viễn không ngừng chết đi, không ngừng sống lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. Hương Lan ngay lập tức hướng về vị trí thang máy đi tới. Cô ta nhấn nút thang máy, chuẩn bị mượn nhờ vào thang máy linh dị kia đi đến lầu 3. Xuất phát. Chu Kiến cũng lập tức nói. Năm người không sợ hãi chút nào, mang theo một loại dứt khoát, bước đi lên trong thang máy đi tới tầng 3. Thang máy linh dị này cũng rất là nể tình, rất nhanh đã tới rồi, cũng không có giống như là Dương Giang trước đó chờ quá lâu. Tìm được rồi. Lúc này theo từng cổ tử thi bị mang ra ngoài, một cái hỏa lò rốt cuộc đã hiện ra ở trước mặt của Dương Giang. Trên hỏa lò kia bị một cổ thi thể che lấp, thi thể kia bị đốt cho nóng đỏ bừng, nhưng cũng không có bị đốt cháy, ngược lại cản trở hỏa lò tiêu đốt, để cho hỏa quang không có biện pháp ảnh hưởng xung quanh. Lúc Dương Gian muốn dời cổ thi thể kia, bàn tay đưa đến một nửa thì lại dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ thi thể bị nung đỏ, ánh mắt khẽ nhúc nhích như có điều suy nghĩ. Thi thể này nằm úp sấp ở phía trên hỏa lò lâu như vậy, cũng không có bị đốt cháy, ngược lại là để cho hỏa lò không có biện pháp tiếp tục thiêu đốt. Thi thể này sẽ không chính là lệ quỷ lầu 3 đó chứ? Cũng không phải. Lệ quỷ lầu 3 trước đó đã tập kích mình, không có khả năng lại xuất hiện ở phía trên hỏa lò được. Dương Giang thoáng ngẩng đầu, không yên lòng nhìn thoáng qua lão thi quỷ dị cách đó không xa. Cổ lão thi kia như trước đứng ở nơi đó, mặt hướng về phía bên này. Không có lựa chọn. Dương Giang trong lòng mặc dù là có điều cố kỵ, thế nhưng tình thế không phải là do hắn chọn, hắn nhất định phải làm như vậy. Đưa tay chộp một cái, cổ thi thể bị nung đỏ bị hắn túm lấy. Vừa vào tay hắn liền biến sắc. Rất nặng. Cổ thi thể này trọng lượng cùng với thi thể trước đó cảm giác hoàn toàn bất đồng. Dưới áp chế của tay quỷ, linh dị mất đi hiệu lực. Theo lý thuyết, thi thể là sẽ nhẹ bỏng mới đúng. Thế nhưng, cổ thi thể này lại khác thường. Giải thích duy nhất chính là tay quỷ không áp chế được cổ thi thể này. Hơn nữa, cổ thi thể này sau khi rời khỏi hỏa lò, trên người bị nung cho đỏ bừng, lúc này đang nhanh chóng tiêu tán. Thay vào đó là một bộ dáng âm lãnh. Loại cảm giác này giống như là trước đó đối mặt với lệ quỷ lầu 3. Thi thể này quả nhiên là quỷ. Dương Giang sắc mặt chợt biến, lập tức phán đoán của hắn đã được chứng thực. Tử thi ở trong tay giờ khắc này mãnh liệt ngẩng đầu lên, mặt hướng về phía Dương Giang, quỷ dị nhìn chằm chằm hắn. Một màn này cực kỳ giống với lão thi đứng cách đó không xa. Lệ quỷ lầu 3 biết đâu cũng không phải là lấy phương thức cá thể để tồn tại. Trước đó đến đấu hòa tài cũng không phải là không có định trụ được. Giờ khắc này Dương Giang trong đầu không tự chủ nổi lên một ý tưởng như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao ở lầu 3 lại có 3 cổ thi thể, 3 con quỷ. Thậm chí số lượng này cũng không có chính xác. Số lượng này biết đâu cũng không có cách nào tưởng tượng được. Dương Giang lúc này hiểu rõ, đình đóng hoa tài của mình trước đó đích thực là đình trụ lệ quỷ, nhưng cũng chỉ là một trong số những con lệ quỷ ở lầu 3 mà thôi. Cổ lão thì đứng cách đó không xa, nhìn mình chầm chầm là quỷ. Thi thể mới vừa từ trên hỏa lò dời đi cũng là quỷ. Không dám lưỡng lự, Dương Giang nắm lên hỏa lò đang tiêu đốt, sau đó bỏ lại cổ thi thể kia. Tiếp theo nhanh chóng lùi lại. Hắn không thể mở ra quỷ vật. Hỏa lò thiêu đốt, một cổ nhiệt lượng vọt tới. Hết thảy xung quanh dường như cũng có loại cảm giác bị đốt. Quỷ vật vào giờ khắc này bị can thiệp mãnh liệt, không thể bình thường mở ra. Cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức vụng về nhất lấy đi cái hỏa lò này. Quỷ ở lầu 3 rất là đáng sợ, hỏa lò thiêu đốt cũng rất đáng sợ. Đã không có thành sài đao áp chế, lại tăng thêm cổ thi thể đặt ở phía trên hỏa lò bị dời đi. Giờ khắc này Dương Giang đem hỏa lò xách ở trong tay, có một loại ảo giác, toàn thân đều muốn bị đốt cháy. Cả người như là đưa thân vào lò luyện thép, trong khoảnh khắc liền muốn hòa tan. Làn da của hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên, sau đó toát ra hỏa tinh, thậm chí thân thể có nhiều chỗ đều nhảy ra ngọn lửa. Cả người dường như liền muốn bốc cháy. Tiếp tục cầm ở trong tay, mình sẽ bị sống sờ sờ đốt cho chết cháy. Dương Giang trong lòng rùng mình, cảm giác được trạng thái của bản thân đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Thế nhưng mình không thể vứt xuống cái đồ chơi này được, nếu không sẽ không có biện pháp đốt cháy thi thể ở lầu 3. Đến lúc đó lệ quỷ đánh tới, xui xẻo vẫn là mình. Ý tức được điểm này, Dương Giang nỗ lực đối kháng với sự thiêu đốt của hỏa lò. Thân thể khô hắn đang nhanh chóng chảy ra nước động. Quỷ hồ linh dị khuếch tán bắt đầu ăn mòn thân thể. Dương Giang nỗ lực dùng linh dị quỷ hồ tới đối kháng với hỏa lò đang thiêu đốt. Kết quả rất là hữu hiệu. Trên người hắn đang toát ra ngọn lửa, hiện tại đang bị dập tắt. Làn da đỏ bừng đang dần dần khôi phục. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn không có cách nào khôi phục lại nguyên dạng được. Bởi vì Dương Giang cũng lo lắng quỷ hồ không có khống chế được, triệt để ăn mòn thân thể của mình, cho nên thả ra linh dị quỷ hồ cũng tương đối bảo thủ. Được rồi, mình không cần phải hoàn toàn đối kháng với cái hỏa lò này, chỉ cần không bị hỏa lò tiêu đốt cho bị chết cháy là được rồi. Dương Giang hít sâu một hơi, mang theo hỏa lò lùi qua một bên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, Tại vị trí vừa rồi, cổ thi thể trước đó bao trùm trên hỏa lò lúc này cũng đứng lên. Thi thể không có nhúc nhích, đứng sừng sững ở đó, cùng cổ thi thể lão thi trước đó giống nhau. Đều là quỷ dị, mặt hướng bên này, dường như đang nhìn chăm chú Dương Gian, nhưng là lại không có bất kỳ hành động gì. Điểm này để cho Dương Gian cảm thấy may mắn, lại cảm thấy bất an. Lệ quỷ lầu bà tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho mình thành công đốt cháy nơi đây như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Cho dù là Dương Gian không có phát động quy luật giết người của lệ quỷ, thế nhưng với cấp bậc của lệ quỷ ở trước mặt này, bất kỳ dị thường nào đều có thể xuất hiện. Dù sao, trong giới linh dị cũng không có ai cam đoan không phát động quy luật giết người của lệ quỷ là tuyệt đối an toàn. Thừa dịp quỷ vẫn còn chưa hành động, hết khả năng đốt cháy thi thể nơi đây. Dương Gian thoáng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào hỏa lò. Hỏa lò rất là vượng, cháy hừng hực, tản ra nhiệt lượng kinh người. Loại nóng này rất là đặc biệt, có thể để cho người nắm giữ linh dị cảm thụ được cảm giác bị đốt cháy. Nhưng đối với người không có lực lượng linh dị, cái hỏa lò này lại không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa quá dị, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó hạ quyết tâm. Hắn đem hỏa lò để xuống, sau đó không chút nào do dự, cắn răng một cái, đem tay quỷ biến thành màu đen, trực tiếp đưa vào bên trong hỏa lò dò xét. Tay quỷ biến thành màu đen vừa tiếp xúc với ngọn lửa trong hỏa lò thì trong nháy mắt liền phát ra thanh âm thịt bị đốt cháy tí tách. Tay quỷ lúc này không bị khống chế co quắp, năm ngón tay quái dị phản phèo biến hình, đồng thời đau đớn kịch liệt truyền đến. Nhưng mà ngay tại lúc này, cổ thi thể mới vừa đứng lên lại đột nhiên ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, cổ lão thi đứng ở phía xa xa kia cũng mất đi linh dị chèo chống, ngã trên mặt đất. Hai cổ thi thể ngã xuống, ngay sau đó một cổ tử thi ở bên cạnh hắn không có nhúc nhích thì lúc này lại đột nhiên mở mắt ra tỉnh lại. Một cổ thi thể thức tỉnh, sau đó nhiệt độ xung quanh dường như đều hạ xuống vài độ, khí tức âm lãnh lập tức tràn ngập ra. Thi thể sau đó đứng lên, hơn nữa liền đứng ở sau lưng của Dương Gian. Lúc này tay quỷ của Dương Gian thăm dò vào bên trong hỏa lò, bị hỏa lò thiêu đốt, đau đớn kịch liệt, để cho sự chú ý của hắn đã không đặt ở trên người của lệ quỷ ở xung quanh. Thế cho nên tử thi đáng sợ kỳ đứng ở phía sau, hắn một chút cũng không có phát hiện ra. Cổ tử thi đáng sợ kỳ thức tỉnh, lúc này nện bước nặng nề tiếp tục đến gần Dương Gian. Khoảng cách giữa hai bên đã rất gần, chỉ thêm 2-3 bước là chạm vào. Thi thể đáng sợ cũng đã dán vào phía sau Dương Gian. Thi thể đáng sợ kia chậm rãi nâng lên cánh tay. Cánh tay âm lãnh phía trên mọc ra tia bạc, âm u đầy tử khí, vô cùng cứng ngắc. Cánh tay này lại đang từ phía sau lưng bóp cổ Dương Gian. Lực đạo lớn đến kinh người. Cổ của Dương Gian ngay lập tức truyền đến tiếng vang răng rắc, thanh âm gãy xương vang lên. Trong nháy mắt, cái cổ lúc trước được quỷ ảnh chữa trị tốt lại một lần nữa bị bẻ gãy biến hình. Nhưng quỷ tập kích cũng không chỉ là bẻ gãy cổ đơn giản như vậy được. Nếu như chỉ là bẻ gãy cổ thì Dương Gian căn bản cũng còn lo lắng mình sẽ bị quỷ giết chết, bởi vì người quỷ nhân đứng đầu đại đa số đều là không dựa vào thân thể cơ năng để sống sót. Cho dù là thân thể chịu tổn thương nghiêm trọng đi nữa thì bản thân cũng sẽ không chết đi. Nhưng mà lần này Dương Gian bị bẻ gãy cổ, sau đó lại cảm giác thân thể dị thường nặng nề. Không, đâu chỉ là nặng nề, quả chính là mất đi khống chế đối với thân thể. Hắn dường như chỉ còn lại có một cái đầu, thân thể đã không có ở đây, đã không có tri giác. Đáng sợ nhất là ngay cả quỷ ảnh cũng là giống như vậy. Sau một khắc, thân thể của Dương Gian mất đi cân bằng, ngã xuống trên mặt đất, cả người không thể nhúc nhích được. Ánh mắt dời một cái, hắn nhìn thấy cổ tử thi ở phía sau lưng. Mình mới vừa rồi bị quỷ tập kích sao? Hắn giờ phút này hiểu rõ mới vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này, bởi vì thân thể của Dương Gian ngã xuống, tay quỷ của hắn thuận thế cũng kéo theo một đồ vật ra từ bên trong hỏa lò. Tay quỷ lấy ra một khối xương bị nám đen. Khối xương này như là than đá, dùng để đốt bên trong lò than. Có một ngọn lửa quái dị nhúc nhích ở phía trên. Nhưng mà tay quỷ vặn vẹo, lại không có biện pháp nắm vững vàng khối xương đang thiêu đốt này. Khối xương này ngay lập tức như là một viên hỏa tinh lăn đi, sau đó rơi xuống đống thi thể, sau đó theo kẽ hở của thi thể rơi xuống, cuối cùng biến mất ở trước mắt. Quỷ bẻ gãy cổ của Dương Gian, sau đó không có tiếp tục mà là đi về phía trước mấy bước, sau đó thân thể chợt ngã xuống, trực tiếp ngã phía trên hỏa lò còn đang thiêu đốt. Hỏa lò lúc này dường như không còn thịnh vượng như trước, bị thi thể đè lên, hỏa hoàng trong nháy mắt biến mất, ngay cả loại cảm giác tổn thương cũng không thấy. Hoàn cảnh xung quanh lần nữa trở nên ẩm lạnh. Thì ra là thế, quỷ đang ngăn cản hỏa lò thiêu đốt, không muốn đem hỏa lò, đem thi thể đốt cháy. Thế nhưng quỷ không có bao nhiêu trí tuệ, ngọn lửa đã bị mình lấy ra. Ngọn lửa từ khối xương kỳ đủ để làm lửa cháy lan ra. Mình không tin tất cả thi thể nơi đây đều là quỷ. Chỉ cần không phải là quỷ chân chính, những thi thể này chính là nhiên liệu tốt nhất để cho ngọn lửa kỳ thiêu đốt. Dương Gia ngẹo đầu nhìn chằm chằm một màn này, hắn lặng lặng đợi ngọn lửa thoát ra. Mình mới vừa rồi bị quỷ tập kích, về sau không thể động đậy được. Mình cũng không thể luôn luôn nằm ở chỗ này, nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục hành động. Bất chợt, hắn đang nỗ lực khôi phục hành động, nhưng mà lần này bị bẻ gãy cổ, và cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên bị quỷ bẻ cổ, thân thể Dương Gian còn có thể động, thế nhưng lần này lại không thể động đậy được. Quỷ ảnh cũng lâm vào bên trong yên lặng, không có cách nào khống chế, chỉ còn lại một cái đầu có thể bảo trì ý thức thanh tĩnh. Một màn này để cho Dương Gian nghĩ tới trước đây bị cây kế quỷ cắt cái đầu xuống. Chỉ là lúc đó quỷ ảnh sống lại, mà giờ khắc này quỷ ảnh lại không có động tĩnh. Nói cách khác, một lần tập kích của quỷ để cho tất cả linh dị trong thân thể của mình đều yên lặng đi xuống, giống như là bị thanh sài đao tách rời. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn không phải là không có nỗ lực hoạt động trở lại, nhưng mà một bộ phận mắt quỷ cũng yên lặng, hắn không thể mở ra 7 tầng quỷ vực khôi phục lại tự thân. Bớt quá linh dị quỷ hồ thì vẫn còn. Dương Gian thời khắc này thân thể lần nữa trở nên ướt sũng, chỉ có thể dùng linh dị quỷ hồ đối kháng với tập kích ở lầu 3. Quả nhiên linh dị cấp S mới có thể phát huy ra tác dụng. Quỷ ảnh đối mặt với quỷ có trình độ này đến cùng vẫn là kém một chút. Dù sao quỷ ảnh chỉ là một cái bóng của lệ quỷ, cũng không có hoàn chỉnh. Hắn dần dần ý thức được mình bây giờ có thể dựa vào chỉ có quỷ hồ, thì lại không có cách nào triệt để khống chế quỷ hồ. Nước quỷ hồ đang thẩm thấu ra thân thể, Dương Gian cảm giác thân thể đang từ từ tiêu tán. Chỉ là tốc độ tiêu tán có chút chậm, tựa như vết thương khôi phục chỉ có thể thong thả khép lại. Nhưng tình thế không chờ người. Giờ khắc này, Dương Gian nhìn thấy trong đống thi thể ở bên cạnh toát ra một luồng hỏa quang. Đó là chỗ khối xương đám đen lăn xuống. Hỏa quang lại từ thay đổi nhỏ đến lớn. Tốc độ ban đầu rất là chậm, thế nhưng theo ngọn lửa dần dần trở nên lớn hơn, hỏa thế mở rộng tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên, kế hoạch của Dương Gian lúc trước đã thành công. Mà bây giờ, hỏng bét chính là hắn cách địa điểm lửa cháy rất là gần. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn rất có thể trước khi khôi phục hành động sẽ bị hỏa thế khuếch tán tới chỗ của mình, sau đó đốt mình chết tươi. Có kịp hay không? Dương Gian thần sắc hơi động, hắn hiện tại cái gì cũng không có làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Ngọn lửa lúc này đã từ trong đống thi thể triệt để chui ra, thi thể ở phụ cận bị thiêu đốt tí tách, trong không khí tràn ngập một mùi khét thối. Hỏa thế càng lớn, linh dị càng mạnh, mà linh dị càng mạnh, thiêu đốt tốc độ liền càng đáng sợ. Lúc này hỏa diễm như là một quả cầu tuyết đã có phiêu lưu mất khống chế. Cho dù là hiện tại, lệ quỷ lầu 3 cũng không thể làm tắt cái ngọn lửa này được. Chỉ có chờ thi thể ở nơi đây toàn bộ đều thiêu đốt không còn, linh dị thiếu khuyết môi giới khuếch tán, hỏa thế trở lại bình thường, thì tất cả mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hết tập 325. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.